Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 946, tìm hiểu thân phận. Ta ra 43 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Lời nói này, Tiêu Nhiên nói không ti không lên tiếng. Không chút nào bởi vì đối phương là một vị khủng bố hiển thánh cảnh cao thủ. Mà có vẻ có quan hệ tâm hỏng chỗ. Thậm chí mọi người quay đầu nhìn lại. Tiêu Nhiên quả thực cũng là mặt không biến sắc. Điều này làm cho mọi người không thể không ở đáy lòng âm thầm khâm phục Tiêu Nhiên dũng khí. Lại dám ngay mặt theo một vị hiển thánh cảnh cao thủ đối nghịch. Quả thực là muốn chết a. Tuy nhiên càng đập rất bình thường. Nhưng cũng xem theo là ai đấu giá a. Nếu là mọi người tu vi tương đương, vậy dĩ nhiên không thể quan hệ. Nhưng nếu là tu vi chênh lệch thật sự là quá mức rõ ràng, vậy thì nhất định phải khiêng kỵ một ít a. Đặc biệt là Tiêu Nhiên vẫn chỉ là một cái vừa đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ tiểu gia hỏa. Hiển thánh cao thủ cho dù là một cái tay, đều có thể đem hắn bóp chết. Bọn họ là đang nghĩ không ra Tiêu Nhiên từ đâu tới đây dũng khí. Ngươi, rất tốt. Ngồi tại phía trước, Khương Siêu chậm rãi xoay người. Ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân sâu sắc liếc mắt nhìn. Há mồm nói ra ba chữ. Cũng không có nói quan hệ còn lại uy hiếp ý tứ. Thậm chí trên thân liền ý tứ sát khí cũng chưa từng xuất hiện liền trực tiếp quay trở lại. Đồng thời, Khương Siêu này bình thản thanh âm lần thứ hai vang lên. 44 triệu khối linh thạch. Không ít người đều có chút nghi ngờ không thôi nhìn Khương Siêu. Tại mọi người nghĩ đến, tuy nhiên Linh Lung Thương Hội quy định đấu giá không thể uy hiếp người khác. Nhưng phóng thích một điểm khí thế đi ra chấn nhiếp một hồi Tiêu Nhiên vẫn là có thể chứ. Đến thời điểm Tiêu Nhiên dĩ nhiên là hội biết khó mà lui. Nhưng hiện ở không nghĩ tới, đối phương căn bản không có uy hiếp chút nào ý tứ. Điều này làm cho một ít muốn xem trò vui người thất vọng. Ngược lại là thân là người trong cuộc hai vị từng cái thần sắc bình tĩnh. Tiêu Nhiên vẻ mặt là chân bình tĩnh. Đối phương là hiển thánh cảnh thì lại làm sao? Tiêu Nhiên căn bản cũng không e ngại. Lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù là đối mặt hiển thánh cảnh cao thủ, cũng là có lực tự bảo vệ. Hơn nữa Tiêu Nhiên trở thành hiển thánh cảnh cao thủ chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Căn bản liền sẽ không qua e ngại quan hệ. Mà Khương Siêu nhưng là căn bản không có đem Tiêu Nhiên cho để ở trong mắt. Tiêu Nhiên với hắn chênh lệch thật sự là quá to lớn điểm. Theo Tiêu Nhiên tính toán, chỉ có thể có vẻ hắn bụng dạ hẹp hòi thôi. Hơn nữa hắn bản thân liền là một cái tính cách hào hiệp người. Căn bản sẽ không qua tính toán những này được mất. Đấu giá mà, có tiền người giữ chi. Hắn xưa nay không chú ý có người theo chính mình cạnh tranh. Hơn nữa có người theo chính mình cạnh tranh đó mới thú vị. Bằng không chính mình vừa mở miệng người khác liền toàn tịt ngói. Ngược lại là hắn cảm giác mình là lấy thế đè người. Lão vô vị, quan trọng nhất một điểm là hắn căn bản không tin tưởng Tiêu Nhiên dòng dõi so với hắn còn nhiều. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên nhiều nhất lại mở một hai lần giá cả, sẽ tự động từ bỏ. Đến thời điểm vật này còn không phải hắn, chỉ có điều thêm ra mấy triệu khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Đối với bọn họ loại này hiển thánh cảnh cao thủ tới nói, bất quá là mưa bụi thôi. 45 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Tiêu Nhiên thanh âm lần thứ hai vang lên. Vẫn cứ không mặn không nhạt. 46 triệu. Ngắn gọn âm thanh vang lên. Khương Siêu đã lười tốn nhiều miệng lưỡi. Mà hầu như ở thanh âm hắn hạ xuống đồng thời, Tiêu Nhiên thanh âm liền lần thứ hai vang lên. 44 triệu khối thượng phẩm linh thạch. 48 triệu khối. 49 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Tiểu tử, nháo kịch gần như, báo giá đã sớm vượt qua huyền thiết bản thân. Tiếp tục thêm xuống không khỏi có vẻ hơi ngốc. 50 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Đây là ta cuối cùng một lần tăng giá. Phía sau bất luận ngươi tăng bao nhiêu, ta đều sẽ không lại thêm vào. Bất quá tiểu tử ngươi cần nghĩ cho rõ a. Nếu là đồ, vật ngươi lấy về phát huy chẳng nhiều sao chỗ đại dụng. Vậy coi như là bạch trà đáp. Khương Siêu lời nói này nói có chút nhiều. Đồng thời lúc nói chuyện, ánh mắt còn hướng Tiêu Nhiên nhìn sang. trong ánh mắt hàm nghĩa đã hết sức rõ ràng. Vậy chính là ta đã với nể mặt ngươi. Nếu là ngươi lại mở miệng, cái kia chính là đắc tội ta. Đến thời điểm cẩn thận ngươi mua lại ăn không vô. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhếch miệng mỉm cười. Bình thản thanh âm như thường lệ vang lên. Nhàn nhạt đạo, ta ra 51 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Cái này cũng là ta có thể ra giá cao nhất. Bất quá vừa vặn so với Khương tiền bối ngài cao hơn một chút. Tiểu tử đa tạ Khương tiền bối bỏ đi yêu thích. Vật ấy xác thực đối với ta có tác dụng lớn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Siêu sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Hắn cảm giác mình tựa hồ bị Tiêu Nhiên cho chơi. Bất quá ngẫm lại cũng không đúng. Tiêu Nhiên có tật xấu mới có thể chơi hắn một cái hiển thánh cảnh cao thủ. Hơn nữa nhìn Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt, nói tựa hồ là lời nói thật. Điều này làm cho hắn có chút không nói gì đứng lên. Bất quá mạnh miệng cũng nói ra đến. Nếu Tiêu Nhiên thật sự dám thêm, hắn cũng không thể nói gì được. Không thể làm gì khác hơn là ngồi tại nguyên chỗ lại cũng không nói chuyện. Ngồi ở một bên trên người mặc tinh hồng mãng bào Nam Cung Hiên giờ khắc này nhưng là hướng về. Tiêu Nhiên nhìn sang, lần thứ hai đối với Tiêu Nhiên nhếch miệng tiếu nhất dưới. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Đây là Nam Cung Hiên thanh âm. Tiêu Nhiên sững sờ, nhìn lại một chút bên người những người khác. Cũng không bất cứ dị thường nào. Hiển nhiên câu nói mới vừa rồi kia là Nam Cung Hiên truyền âm nhập mật lại đây. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn cứ vẻ mặt bất biến. Đối với Nam Cung Hiên vị trí chỗ ở khẽ gật đầu sau, liền đưa mắt chuyển đến trên đài cao Thanh Nhi trên thân. Hiện đang đấu giá đã kết thúc. Chỉ chờ Thanh Nhi tuyên bố một tiếng là được rồi. Cửu Thiên Huyền Thiết, vị tiểu hữu này ra giá 51 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Sẽ không ở đây chứ vị có thể có tiếp tục mở giá. Muốn biết rõ vật ấy nhưng là không bình thường khó gặp. Nếu là tương lai ngài đối thủ nắm giữ vật ấy chú tạo mà thành linh binh. Này hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Ha ha, tiểu hữu không cần nhìn như vậy ta. Ta đây cũng chỉ là làm theo phép mà thôi. Trên đài cao Thanh Nhi đột nhiên nhìn về phía Tiêu Nhiên. Cười hì hì nói. Đối với cái này, Tiêu Nhiên chỉ có thể là càng thêm bất đắc dĩ. Được, 51 triệu khối thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Lại không tăng giá, vật ấy liền về vị tiểu hữu này sở hữu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không có tăng giá. Như vậy vật ấy liền kết đập. Chúc mừng tiểu hữu lấy 51 triệu khối linh thạch giá rẻ đập đến vật ấy. Thanh Nhi âm thanh vang lên, đồng thời cũng báo trước buổi đấu giá chính thức kết thúc. Theo cuối cùng một câu dứt tiếng, hiện trường lần thứ hai bắt đầu náo nhiệt lên. Một ít không có vỗ tới đồ, vật trực tiếp liền đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Lại tiếp tục lưu lại đã không có quan hệ tác dụng. Mà những người vỗ tới âu yếm đồ vật, nhưng là vẫn cứ ngồi ngay ngắn trên ghế. Lẳng lặng chờ đợi lấy những người kia rời đi. Chờ đến không liên quan những người kia rời đi. Những nhân tài này một lần nữa đứng lên. Ở bên cạnh tuôn ra thị nữ dẫn dắt đi. Từ mặt khác một cái thông đạo một vừa rời đi. Tiêu Nhiên cũng tại đây những người này trong hàng ngũ. Trước kia lẳng lặng chờ ở bên ngoài vị thị nữ kia một lần nữa đi tới. Cung kính lĩnh Tiêu Nhiên hướng về Linh Lung Thương Hội nội bộ nơi nào đó vị trí đi đến. Lúc trước Tiêu Nhiên vỗ tới những thứ đó. Hiện ở đến chỉ huy Tiêu Nhiên đi giao tiền nắm hàng. Phía trước nhất, Khương Siêu cùng Nam Cung Hiên hai người đợi được tất cả mọi người rời đi. Mới từ chỗ ngồi đứng lên. Đối với trên đài cao vẫn cứ không hề rời đi Thanh Nhi khẽ gật đầu. Chính làm Nam Cung Hiên dự định lúc rời đi. Một bên Khương Siêu lại đột nhiên mở miệng đạo. Thanh Nhi cô nương. Không biết rõ lúc trước đập đến tinh hoa tiên thảo thanh niên kia đến cùng là quan hệ thân phận. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 947, vạn phó đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.